hai mươi mấy vị hóa tinh kỳ, giả đan kỳ thái thanh môn đệ tử kết thành một cái trận pháp, chống cự một mảnh đông nghịt đại quân minh trùng. Giữa không trung, năm tên chân đan tu sĩ đang cùng 7-8 đầu chân đan cảnh minh trùng kịch chiến lại với nhau, một người trong đó đúng là Liễu Minh. Chỉ thấy hắn thao túng khổ luân kiếm, huyễn hóa ra từng đạo kiếm quang hình bán nguyệt cực lớn, dùng sức một người giao đấu với hai đầu minh trùng có tu vi chân đan hậu kỳ cao nhất của đối phương cùng một đầu chân đan trung kỳ minh trùng. Khổ luân kiếm biến ảo ra kiếm quang mang theo từng đạo vừa thô vừa to điện mang đối với ba đầu minh trùng điên cuồng tấn công không ngừng, còn mang một bộ dáng thành thạo. Ba đầu minh trùng này tuy da dày thịt béo, trùng giáp cứng rắn, nhưng đấu với ngự kiếm bí thuật vô cùng tinh diệu của Liễu Minh cộng thêm vô số lôi điện điên cuồng giáng xuống, lập tức phải xuất lực phòng ngự, căn bản không có cơ hội trở tay rồi. Sau đó không lâu, bị Liễu Minh bắt được một sơ hở, thúc dục Long Hổ Minh Ngũ Công, đem đầu chân đan trung kỳ oanh thành thịt nát. Có Liễu Minh trong truyền thuyết có thể đánh chết thiên tượng cảnh tồn tại bí truyền đệ tử ở đây, cá đệ tử Thái Thanh Môn còn lại tự nhiên là tinh thần đại chấn, càng đánh càng hăng, anh thế càng là sóng sau cao hơn sóng trước, khiến đại quân Minh Trùng liên tiếp bại lui. Một năm sau, phía tây nam đại lục Trung Thiên, trên không vùng biển tại một chỗ vô danh tiếp giáp Nam Hải chi vực, mấy trăm tu sĩ nhân tộc cùng một số minh trùng kịch chiến phát ra tiếng pháp lực va chạm vang vọng cực lớn khắp tinh không. Nước biển phía dưới cũng giống như sôi trào, tóe lên vô số bọt nước. Mấy trăm tu sĩ nhân loại đại khái phân thành xanh trắng hai loại màu sắc quần áo cùng trang sức. Đúng là liên quân Thái Thanh Môn cùng Hảo Nhiên Thư Viện, dùng hai gã thiên tượng tu sĩ, 20-30 tên chân đan tu sĩ làm chủ, Liễu Minh cũng ở trong đó. Kịch chiến đã tiến hành trọn vẹn mấy canh giờ, vùng biển lớn này mới khôi phục lại trật tự. Thời gian trôi qua, nháy mắt liền qua 5-6 năm. Đại chiến giữa nhân tộc và minh tộc tại Đại Lục Trung Thiên ngày càng trở nên thảm trọng. Tứ Đại Thái Tông cầm đầu tu sĩ nhân tộc trải qua thời gian hỗn loạn ban đầu, hiện nay cũng dần dần nắm giữ được phương pháp đối kháng nhất định. Các thế lực loại vừa và nhỏ thì hoặc là liên kết lại với nhau tạo thành liên minh nhỏ cùng chung mối thù, hoặc là phụ thuộc vào Tứ Đại Thái Tông giống như Thái Thanh Môn. Cho nên toàn bộ đại lục hiện tại tuy rằng chiến hỏa không ngừng nhưng lại xuất hiện rất ít sự tình thế lực nhân tộc bị diệt môn. Dùng tất cả lực lượng của tất cả các đại thái tông cầm đầu liên minh Trung Thiên, phái ra không ít tu sĩ mang theo khí cụ bày trận mang đến tất cả các thành trì cỡ lớn tập trung nhân tộc, bố trí một cái đại trận hộ thành cùng với truyền tống pháp trận cử ly ngắn chống cự minh tộc xâm lấn. Phàm nhân đến từ các thành trì loại vừa và nhỏ dưới sự trợ giúp của tu sĩ nhân tộc bắt đầu di chuyển đến các thành trì cỡ lớn dưới sự bảo hộ của các thế lực tôn môn cũng dần dần ổn định lại. Đối mặt với sự phản kháng có tổ chức của tu sĩ nhân tộc, đại quân minh tộc cũng không buông tha cho phương pháp chiến tranh bao vây bốn phía. Một lượng lớn minh tộc sau khi vượt giới liên hợp lại với nhau chiếm cứ mấy khu vực làm trận địa, muốn cùng nhân tộc Trung Thiên đại lục chiến tranh lâu dài. Hai bên trải qua mấy lần đại chiến thăm dò lẫn nhau. Một năm trước, Tứ Đại Thái Tông liên hợp xuất kích tụ tập mấy vạn tinh anh đệ tử. Tập kích một chỗ bị minh tộc chiếm cứ khu vực, một lần hành động đem khu vực minh tộc chiếm đóng công phá, cũng đem thông đạo không gian nơi này phong ấn. Trong lúc đó, mấy vị thông huyền đại năng của Tứ Đại Thái Tông đồng loạt liên thủ, lần nữa hợp lực chém giết một đạo phân thân của Minh Trùng chi mấu, tin tức truyền ra khiến sĩ khí tu sĩ nhân tộc nhất thời tăng mạnh. Minh tộc ăn phải một cái thiệt thòi lớn như vậy, sau một thời gian ngắn co rút lại, nhiều lần quấy rối tất cả các thế lực trên đại lục, tại thời điểm tất cả thế lực lớn phân tán phòng ngự, lại dùng thế sét đánh đem vạn quân đột nhiên tập kích Ma Huyền Tông. Tứ Đại Thái Tông ba tông môn còn lại sau khi biết được tin tức, lúc này hỏa tốc chạy tới cứu viện, cuối cùng có thể đánh tan cuộc tiến công của minh tộc, nhưng Ma Huyền Tông vẫn như cũ thương vong thảm trọng, Một vị thông huyền cảnh thái thượng trưởng lão bị mấy tên minh mấu phân thân vây công, bất hạnh vẫn lạc, nguyên thần đều chưa kịp chạy ra, đệ tử bình thường càng là thương vong vô số, chỉ sợ cần thời gian mấy ngàn năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Mà Liễu Minh với tư cách Thái Thanh Môn bí truyền đệ tử thanh danh truyền xa, một mực chiến đấu các nơi bên trong chiến trường, nhiều lần cùng minh tộc cấp cao chiến đấu, tâm cảnh cảm ngộ than thể hay là pháp lực từng cách phương diện đều tăng tiến một bước, sắp chạm đến cơ hội đột phá chân đan hậu kỳ. Ở trong đồng phủ tại Phù Đồ Sơn, trong một gian mật thất ảm đạm ánh sáng, Liễu Minh khoanh chân ngồi ở trên giường đá, mặt ngoài thân thể tản mát ra nhàn nhạt hắc quang. Trên mặt đất của mật thất có khắc một cái pháp trận phức tạp, một cái bình ngọc màu đen đặt trước người hắn, từng đợt hơi nước ngưng trọng màu đen theo bình xông ra quấn quanh người Liễu Minh, chậm rãi thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn. Bên trong bình ngọc đúng là Minh Hà Trọng Thủy mà hắn mang theo về từ Cửu U Minh Giới. Dưới sự gia trì của trận pháp, hơi nước màu đen khiến cho toàn bộ mật thất âm hàn rét thấu xương như hầm băng, nhưng trong hoàn cảnh như vậy đối với Liễu Minh tựa hồ không có ảnh hưởng. Đột nhiên, lông mày Liễu Minh nhíu lại, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay vung lên, hơi nước màu đen xung quanh thân thể lập tức quay tròn rồi cuồn cuộn chui vào trong cơ thể hắn. Từ khi cảm ngộ đến sau khi có cơ hội đột phá, hắn liền hướng xin tông môn tạm thời không ra tiền tuyến, chuyên tâm bế quan trong đồng phủ. Trải qua hơn một tháng bế quan tu luyện, Liễu Minh cảm giác bên trong linh hải có một loại cảm giác sao động không rõ, tựa hồ như có đồ vật gì đó tùy thời xuất hiện. Sau khi thở nhẹ một hơi, hắn mới thu lại bình ngọc trên mặt đất, tiếp đó đứng dậy đi ra phía ngoài đồng phủ.